Chương 7 Nhất thống Trung Hoa. Tiết 1 Bách Đại Tần Sự. Một đại đế quốc rộng lớn thì phải sử dụng thể chế hành chính như thế nào để có thể cai trị đế quốc ấy một cách hiệu quả nhất? Đấy là vấn đề vô cùng lớn mà Tần Thủy Hoàng phải giải quyết. Tịch thu binh khí, di tản quý tộc đều chỉ là những biện pháp đơn giản. Mục đích thực sự của Tần Thủy Hoàng là theo đuổi sự độc đoán về quyền lực. Vì sao Tần Thủy Hoàng lại rất thích các phẩm văn chương của Hàng Phi? Chính vì Hàng Phi chủ trương quân vương độc đoán về quyền lực. Đấy đích thị là cái tinh túy của học thuật đế vương của Hàng Phi. Tần Thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ. Ông muốn theo đuổi sự độc đoán thì tất yếu phải có sự đảm bảo về mặt tổ chức. Đấy chính là chế độ quận huyện mà nước Tần áp dụng. Chuyện áp dụng chế độ quận huyện như trên, ngày nay xem ra thì nó là chuyện rất tự nhiên. Nhưng vào thời bấy giờ, đó đích thị là một cuộc đấu tranh. Thời kỳ đầu khi nước Tần thống nhất Giang Sơn, Tần Thủy Hoàng đã dựa vào nền tảng Tam Công Cửu Khanh để thiết lập một cơ cấu quan liêu trung ương tập quyền vững chắc. Đại đa số các vương triều sau này đều mô phỏng theo cơ cấu quan liêu kể trên của Tần Thủy Hoàng. Tam Công trực tiếp phụ trách với Tần Thủy Hoàng, nên Tần Thủy Hoàng bận bịu vô cùng, có thể nói là ngày làm trăm việc. Sau khi thiết lập cơ cấu trung ương, Tần Thủy Hoàng lại thiết lập các tổ chức chính quyền địa phương. Thế là Tần Thủy Hoàng phân thiên hạ thành 36 quận, quận được chia theo thủ, úy, giám. Lập ra quận huyện cũng có nghĩa là Tần Thủy Hoàng đã xóa bỏ chế độ phân phong. Tuy ghi chép từ sử ký chỉ có mười mấy chữ, nhưng đấy lại là sự cải cách về thể chế hành chính mang tính cơ bản. Sau khi thống nhất thiên hạ, vấn đề chia đất phong hầu hay thúc tiến chế độ lập quận huyện, đối với vấn đề quan trọng ấy, người đời sau đã phải tranh luận trăm nghìn năm nay. Trong nội bộ đại điện của Tần Thủy Hoàng cũng từng diễn ra những cuộc tranh luận quyết liệt. Thừa tướng Vương Quán nói, chư hầu vừa bị tiêu diệt, yên tề kình đất ở nơi xa, không tiện phong vương nên phải thận trọng. Xin hãy phong hầu cho con của họ mới là thượng sách. Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho quần thần phát biểu ý kiến. Rất nhiều người đều ủng hộ tấu nghị của Vương Quan. Lý Từ Dị Nghị nói, Chu Văn võ phong hầu cho nhiều người trong dòng tộc. Sau đó, quan hệ của họ trở nên ghẻ lạnh, công kích lẫn nhau, chư hầu thì đánh nhau liên miên. Chu Thiên Tử không thể ngăn chặn. Nay Giang Sơn của bệ hạ nhất thống, tất cả được lập thành quận huyện, chư tử công thần nộp thuế má đầy đủ, thiên hạ không lời dị nghị, ắt sẽ bình yên, lập chư hầu thực không nên. Tần Thủy Hoàng theo đuổi sự độc đoán về quyền lực, ông theo đuổi sự bình yên vĩnh cửu trong thiên hạ, tất nhiên ông sẽ tán thành ý kiến của Lý Tư. Tần Thủy Hoàng nói, thiên hạ không ngừng chịu nỗi khổ chiến tranh, vì có các hầu vương, tông miếu vững chãi, thiên hạ vừa mới được ổn định, lại lập nước chư hầu, có nghĩa là lại phải động can qua để chấm dứt điều ấy thực sự không khó. Đình úy nói rất chính xác. Đình úy chức vụ của Lý Tư. Tần Thủy Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, thiên hạ khắp nơi được lập thành quận huyện. Cơ quan quyền lực tối cao của đế quốc Đại Tần là triều đình. Triều chỉ triều đường nội cung nơi hoàng đế triệu kiến các bá quan văn võ để bàn luận và đưa ra các quyết định về chuyện quốc gia đại sự. Đình chỉ các cơ quan chức năng của đất nước bên ngoài nội cung, cũng được gọi là ngoại cung. Đầu não của triều đình là hoàng đế. Hoàng đế ngự trị trên đỉnh cao pháp luật. Hoàng đế là người sở hữu quyền lực tối cao vô thượng và cũng là người sở hữu quyền quyết định sau cùng đối với tất cả các chuyện của đất nước. Có thể nói thế này, tất cả chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ đều được quyết định bởi hoàng đế. Dưới quyền hoàng đế có Tam Công Cửu Khanh và được tổ chức thành chính phủ trung ương. Tam Công tức thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Dưới quyền Tam Công có Cửu Khanh tức phùng thường, lang trung lệnh, vệ úy, thái phó, đình úy, điển khách, tông chính, trị túc nội sử và thiếu phủ. Họ phụ trách việc quản lý các mặt chính vụ cụ thể. Thừa tướng là thủ trưởng của cơ quan hành chính trung ương. Thừa tướng là bậc quan văn cao nhất, thống lĩnh các bá quan, hỗ trợ hoàng đế xử lý tất cả các chuyện chính vụ của đất nước. Nhà Tần lập tả và hữu thừa tướng, Hữu thừa tướng có quyền lực cao hơn. Mục đích của chuyện lập tả hữu thừa tướng là để họ hạn chế quyền lực và giám sát lẫn nhau. Chuyện quốc gia đại sự do thừa tướng tổng lãnh đạo, các đại thần trong triều cùng nhau nghị luận và thượng tấu lên hoàng đế. Chưởng thừa thiên tử, trợ lý vạn cơ. Thừa tướng là thủ trưởng của quan văn. Thừa tướng có danh xưng ấn vàng băng đai tím. Chức năng của băng đai tím tương tự như huân chương của ngày nay. Sau khi thống nhất sáu nước, nguyên đình úy Lý Tư được phong làm thừa tướng của Đại Tần. Thái úy, chưởng võ sự, chủ ngũ binh. Thái úy là thủ trưởng quân sự của cơ quan hành chính trung ương, hỗ trợ hoàng đế quản lý chuyện quân sự trong toàn quốc. Nhưng thái úy không có quyền phát binh hoặc điều binh. Thái úy cần có lệnh của hoàng đế mới có thể chỉ huy quân đội. Dưới sự chỉ huy của hoàng đế, thái úy phụ trách tất cả chuyện quân sự thường nhật của đất nước. Thái úy cũng có danh xưng ấn vàng băng đai tím. Ngự sử đại phu là phó thừa tướng, tương đương với thư ký trưởng của hoàng đế. Ngự sử đại phu quản lý đồ thư, luật lệnh và văn thư và cũng có quyền giám sát các văn võ bá quan. Ngự sử đại phu hỗ trợ thừa tướng về chính sự, thánh lệnh của hoàng đế, pháp luật của đất nước thường do ngự sử đại phu bàn giao cho thừa tướng ban bố. Thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu thân là trợ thủ đắc lực của hoàng đế về ba phương diện công việc như xử lý chuyện hành chính của đất nước, quân sự, giám sát cũng như là thư ký, dựa vào thân phận trưởng quan tối cao thượng tấu lên hoàng đế về công việc của ba phương diện trên, trực tiếp phụ trách giúp hoàng đế. Địa vị của họ dưới hoàng đế một người, trên nhiều người bá quan, họ được tôn xưng là Tam Công. Dưới quyền Tam Công có Cửu Khanh, thực tế thì không chỉ dừng lại tại con số 9. Họ quản lý các bộ phận chức năng khác nhau trong chính phủ trung ương, họ chia nhau quản lý các công việc hành chính khác nhau trong toàn quốc, họ phân biệt chịu sự lãnh đạo của thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu cũng như trực tiếp nghe lệnh từ hoàng đế. Các bộ phận chức năng của chính phủ trung ương đế quốc Đại Tần gồm Phùng Thường, quan lễ giáo, quản lý lễ nghĩa tông miếu. Phùng Thường phụ trách việc quản lý sự vụ và hoạt động về các mặt như tông miếu, lăng mộ cũng như tư tưởng, văn hóa và chủ trì chuyện lễ nghĩa, kiêm nhiệm là thị tùng của hoàng đế. Phùng Thường gồm các chức quan thái nhạc, thái tể, thái chúc, thái sử, thái bốc, thái y, vân vân. Lang Trung Lệnh, chưởng quản môn hộ cung điện, phụ trách bảo vệ hoàng đế và thượng truyền hạ đạt, chủ quản nội chư quan, gồm các chức quan như đại phu quản việc nghị luận, lang, lang quản việc môn hộ và xe cộ, các giả, chưởng quản việc khen thưởng. Lang Trung Lệnh với thân phận là cảnh vệ và thư ký quan trọng của hoàng đế, nên có mối quan hệ thân cận với bậc chí tôn. Trong Cửu Khanh, Lang Trung Lệnh sở hữu quyền lực tương đối lớn. Vệ úy, đội trưởng đội cảnh vệ quản lý hoàng cung, vệ úy phụ trách công tác giữ an toàn nơi hoàng cung. Thái bộc, phụ trách việc sử dụng xe ngựa để đi lại của hoàng đế, là trưởng quan nô bộc của hoàng đế. Đình úy, quản lý về mặt tư pháp, đình úy là trưởng quan tư pháp cao nhất trong nước, quản lý hình pháp, phụ trách việc xét xử các vụ kiện quan trọng của đất nước. Điển khách, tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ngày nay, phụ trách về các lễ nghi tiếp đãi các thượng khách và phụ trách các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số. Điển khách chia thành điển khách phụ trách các vấn đề về dân tộc thiểu số và điển khách phụ trách công việc ngoại giao. Tông chính, tương đương với chức đại quản gia trong nội bộ hoàng thất, quản lý danh tịch và những sự vụ liên quan đến những người trong tông tộc hoàng thất, bảo vệ lợi ích của họ. Trị túc nội sử, quản lý việc thu nhập tài sản và thuế má cũng như các khoản chi về tài chính, là trưởng quan cao nhất về tài chính của cả nước. Hiếu phủ là quan tài vụ riêng của hoàng đế, quản lý việc thu thuế về các mặt như sông núi ao hồ, cung ứng tài chính riêng cho hoàng thất cũng như chi phí sinh hoạt của hoàng đế, kiêm quản lý ngành thủ công nghiệp trong cung. Tam Công, Cửu Khanh đều có các cơ quan riêng của mình, xử lý các công việc hàng ngày, phân công rõ ràng ai làm việc nấy, cùng nhau phụ trách các công việc giúp hoàng đế. Chuyện đại sự sau cùng là chia thiên hạ thành 36 quận, dưới quận là huyện. Sau này, lãnh thổ được mở rộng, 36 huyện trở thành 40 huyện. Lúc Tam Công Cửu Khanh kể trên thiết lập các cơ quan địa phương, Tần Thủy Hoàng đã phê chuẩn kiến nghị của Đình úy Lý Tư. Sau này, Lý Tư giữ chức thừa tướng. Câu nói, phủ định chế độ phân phong, thúc tiến lập quận huyện, có thể thấy ảnh hưởng sâu sắc của việc thiết lập quận huyện. Chia thiên hạ thành 36 quận cũng có nghĩa là lập ra bộ máy hành chính trên phạm vi toàn quốc có lợi đối với chế độ trung ương tập quyền và hoàng đế. Cơ quan hành chính địa phương chủ yếu được hình thành từ quận, huyện, hương, thôn, đình, tức chế độ quận huyện. Quận, khu vực địa phương được lập ra dưới trung ương, quận có thủ, úy và giám ngự sử. Thủ là trưởng quan lớn nhất và quản lý toàn bộ chính vụ của một quận. Úy là trợ thủ của thủ, quản lý chuyện quân sự của quận. Giám ngự sử là quan sử phụ trách việc giám sát các quan sử trong quận do trung ương phái xuống. Huyện, khu vực địa phương dưới quận, trưởng quan chủ yếu gồm lệnh hoặc trưởng. Huyện có trên vạn hộ nhân khẩu thì trưởng quan được gọi là lệnh. Huyện có số hộ dưới vạn thì trưởng quan được gọi là trưởng. Dưới lệnh trưởng có thừa và úy. Thừa là trợ lý của lệnh hoặc trưởng, úy là trưởng quan quân sự của một huyện. Hương, thôn. Trong một huyện được chia thành khoảng nghìn hương, mỗi hương có các chức trưởng quan như tam lão, sắc phu, du cứu, vân vân. Tam lão trưởng quản giáo dục, sắc phu nghe xử kiện, thu tô thuế, du cứu tuần tra ngăn chặn đạo tặc. Theo lời trong Hán thư Bách Quan Công Khanh biểu, nghĩa là thế này: tam lão là tổng đầu mục, phụ trách việc giáo dục lễ giáo phong kiến cho nhân dân; sắc phu phụ trách việc xét xử các vụ kiện, thu thuế ruộng đất; du cứu phụ trách trị an của địa phương. Đình, thường thì một hương có 10 đình, đình có đình trưởng và cầu đạo. Lý, một đình có 10 lý, lý có lý chính và giám môn tiểu sử. Dưới lý còn có những tổ chức cơ bản như thập và ngũ, 10 hộ gia đình hợp thành thập, thập có thập trưởng, 5 hộ gia đình hợp thành ngũ, ngũ có ngũ trưởng. Cứ như thế, tất cả quyền lực sau cùng của đất nước đều tập trung vào tay của hoàng đế. 20 mấy thế kỷ nay, tuy các triều đại trong lịch sử của Trung Quốc không ngừng thay đổi, nhưng thể chế chính trị mà Tần Thủy Hoàng đã sáng lập ra vẫn luôn tồn tại. Ngày xưa có cách nói thế này: các triều đại đều thi hành chính sách của Tần. Tần Thủy Hoàng thiết lập một cơ chế đế vương trên phạm vi toàn quốc, tức là thiết lập một mạng lưới quyền lực rộng khắp từ trung ương đến địa phương, từ quận đến huyện, từ huyện đến hương, đình, lý, thập, ngũ, tầng tầng khống chế, tất cả quyền lực tập trung đến trung ương, thông qua trung ương, quyền lực lại được tập trung đến tay của hoàng đế. Tất cả các đại thần và trưởng quan quận huyện đều do hoàng đế bổ và bãi nhiệm. Sở dĩ Tần Thủy Hoàng chế phục được các đại thần là vì ông dựa vào quyền thế của mình. Tần Thủy Hoàng muốn củng cố địa vị độc tài của mình, tất yếu ông phải thực hiện chính sách chuyên chế tập quyền, dùng uy thế của mình áp đảo và chế phục quần thần. Nhưng chỉ chế phục quần thần thì vẫn chưa đủ. Quân chủ lập quan phong chức để sai khiến quần thần dưới trướng mình. Mục đích chủ yếu là muốn quần thần dùng tài trí, kỹ năng sở trường của mình để thống trị quảng đại quần chúng. Như thế, đồng thời với việc tập trung quyền lực quân chủ, nhất thiết phải có sự phân chia quyền lực một cách thích hợp. Một chính quyền muốn thiết lập thể chế chính trị như thế nào, trước tiên phải suy tính đến năng lực quản lý và khống chế của quốc gia đó. Tất yếu phải thực thi sự khống chế có hiệu quả. Nếu không thì dù là áp dụng chế độ phân phong hay quận huyện thì cũng như nhau mà thôi. Phân phong thì dễ nảy sinh chuyện chư hầu làm phản, lập quận huyện thì dễ nảy sinh chuyện quản lý bất lực. Vào thời đại của Tần Vương Triều phải đối diện với chính khó khăn trên. Nhưng thể chế quận huyện của nhà Tần đã trở thành mô hình cơ bản từ hàng nghìn năm nay, chúng ta phải ghi nhận công lao ấy. Sự mâu thuẫn giữa tập quyền và phân quyền là mâu thuẫn giữa quân chủ và đại thần, hoặc có thể nói đấy là mâu thuẫn giữa thượng và hạ cấp. Vậy thì Tần Thủy Hoàng đã giải quyết sự mâu thuẫn ấy thế nào? Trước tiên, Tần Thủy Hoàng xét đến việc làm sao có thể tạo ra một cục diện có lợi cho sự tập quyền và phân quyền. Sau đó, từ nền tảng ấy mà thi hành việc phân quyền một cách thích hợp. Độc tài về quyền thế, độc đoán khi quyết sự là hai thứ có lợi nhất đối với chuyên chế tập quyền. Dưới hai tiền đề ấy, quân chủ dựa vào nguyên tắc của sự cân bằng và hạn chế để tiến hành phân quyền, đem chính quyền của đất nước phân chia thành nhiều loại quyền lực khác nhau như quyền tư pháp, quyền hành chính, quyền quân sự, quyền tài chính, quyền lập pháp và quyền giám sát, v.v. Quân chủ tự giữ quyền lập pháp, giao các quyền còn lại cho các cơ quan khác nhau và các thần tử hành xử. Như thế, các cơ quan đều có chức trách riêng, các quan sử đều có nhiệm vụ riêng của mình. Chức trách không vượt quá quan, quan không kiêm sự. Quân chủ dùng quyền lập pháp của mình để khống chế các quyền khác, khiến các loại quyền lực khác nhau luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng nhất. Tự nhiên các loại quyền lực ấy tự hạn chế lẫn nhau. Bất kể ai, dù nắm giữ một loại quyền lực thì cũng chẳng thể có sự đe dọa quá lớn đối với quân chủ. Trong quá trình hành xử quyền lực, Tần Thủy Hoàng đã tiến thêm một bước trong việc phân quyền. Ông lại phân chia quyền nghị sự, quyền chấp hành, quyền giám sát, quyền quyết sách, v.v. Quân chủ tự nắm giữ quyền quyết sách, dùng quyền quyết sách để khống chế các loại quyền khác. Tần Thủy Hoàng không chỉ nắm giữ nguyên tắc phân quyền, khống chế quá trình phân quyền mà ông còn có thể điều khiển đối tượng được phân quyền. Tần Thủy Hoàng tiến hành việc khống chế đối với các đại tiểu quân sử, hạn chế quyền lực của họ trong một phạm vi nhất định, khiến họ trên dưới, trái phải tự hạn chế quyền lực lẫn nhau. Kết quả của việc phân quyền là đã tạo thành sự hạn chế lẫn nhau giữa các cơ quan của đất nước, cũng như giữa người và người với nhau. Còn quân chủ độc tài về quyền thế, từ đấy thao túng mọi quyền hành để thu về lợi ích. Đấy chính là nguyên nhân sở tại mà vì sao Tần Thủy Hoàng được gọi là Tần Thủy Hoàng. Chế độ chính trị kể trên là sự phát triển quan trọng của chế độ chính trị ở Trung Quốc thời cổ đại. Chế độ chính trị ấy có tác dụng quan trọng trong việc củng cố nền thống nhất của các dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và sự phồn vinh của văn hóa. Tần Thủy Hoàng độc chiếm mọi quyền hành, phân chia các quyền nhỏ lẻ. Độc chiếm đại quyền luôn luôn là thói quen của bậc quân chủ hùng tài đại lược, còn người bình thường chỉ tham ác hưởng lạc. Chính vì Tần Thủy Hoàng là người quân chủ hùng tài đại lược và sở hữu thành tựu huy hoàng cộng thêm nguyên tắc độc chiếm đại quyền của bậc quân chủ, nên dưới quyền ông mới xuất hiện kẻ xấu như Triệu Cao, tài thần luôn đặt lợi ích ở vị trí trung tâm như Lý Tư. Tần Thủy Hoàng vô cùng tham mê quyền thế, ngày đêm không nghỉ, chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ đều do bậc chí thượng quyết định, ngày đêm xuất hiện tấu trình, không phê chuẩn xong tấu trình không nghỉ ngơi, theo lời trong sử ký Tần Thủy Hoàng bổn kỹ. Vì vậy, kẻ lừa gạt Tử Lư Sinh nói về ông, tham mê quyền thế như thế, chưa thể cầu thuốc tiên, theo lời trong sử ký Tần Thủy Hoàng bổn kỹ. Mục đích cầu thuốc tiên của Tần Thủy Hoàng là vì ông cần phải hưng thịnh thái bình. Sở dĩ Tần Thủy Hoàng ngày đêm không nghỉ ngơi vì ông muốn hưng thịnh thái bình. Kỳ thực, chuyện Tần Thủy Hoàng ngày đêm không nghỉ cũng chẳng phải chuyện đáng để ngạc nhiên. Một đất nước rộng lớn đến thế, nhiều việc đến thế, bậc quốc quân phải xử lý nhiều việc là chuyện rất hiển nhiên. Vì vào thời bấy giờ dùng thanh tre để viết tấu chương thời xưa phải hành thư lượng thạch. Một ngày không xử lý xong 12 thạch tấu chương thì Tần Thủy Hoàng không được nghỉ ngơi. Không nghi ngờ gì, đấy là phản ảnh chân thực nhất về tình hình phải xử lý các công việc của Hoàng đế trong chế độ chủ nghĩa trung ương tập quyền chuyên chế. Nhưng tinh thần cần mẫn, tận tụy đối với chuyện chính sự của Tần Thủy Hoàng cũng chỉ dừng lại trên mặt giấy. Không đề cập đến vấn đề chế độ, thái độ làm việc ấy của Tần Thủy Hoàng so với những tên hôn quân của các triều đại đắm chìm trong tử sắc, không lo việc triều chính, ngày đêm ăn chơi, thì ông hoàn toàn vượt hơn so với họ. Thái độ tận tụy ấy của Tần Thủy Hoàng, gần như Tần Thủy Hoàng không có đủ thời gian để sủng ái bất kỳ vị thần tử nào, nên những vị thần tử được sủng ái không nhiều, có lẽ Triệu Cao là người được sủng ái hiếm hoi. Triệu Cao giữ chức trung xa phủ lệnh dưới quyền Tần Thủy Hoàng 10 năm. Chức quan chỉ tương đương với chức sử trưởng của xã hội thời hiện đại. Nhiều năm trôi qua như thế, Triệu Cao cũng chỉ giữ chức thư ký, có thể gọi là tham mưu không ai nghe, thả hơi cũng không lên tiếng. Có thể thấy Tần Thủy Hoàng cũng chẳng sủng ái Triệu Cao là mấy. Sở dĩ Triệu Cao có thể làm nhiều chuyện xấu chỉ đơn thuần vì Triệu Cao lợi dụng cơ hội ngẫu nhiên và chiếm đoạt quyền thành công dưới tác dụng của Lý Tư. Lý Tư dựa vào sự cống hiến, năng lực của mình mà nhận được sự trọng dụng của Tần Thủy Hoàng là chuyện hiển nhiên. Lúc Triệu Cao lập kế hãm hại Lý Tư, Tả thừa tướng Phùng Khứ Tật và đại tướng quân Phùng Kiếp cũng vì thế mà bị đâm. Cả hai đều tức giận mà tự sát. Có thể thấy họ là bậc tráng sĩ trung liệt. Lý Tư, Mông Điềm, Phu Tô, Mông Nghị, Tử Anh, thậm chí là Hồ Hợi, ai trong số họ không nói lời chính xác. Có thể thấy Tần Thủy Hoàng chưa hề tạo ra một nhóm nịnh thần. Lúc Tần Thủy Hoàng còn sống, Thuần Vu Việt dám can đảm đưa ra lời khuyên yêu cầu xóa bỏ chế độ quận huyện, khôi phục chế độ phân phong. Tuy sau khi trải qua những lời diễn dịch của Lý Tư đã dẫn đến chuyện Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách, nhưng con đường cơ bản của sự công kích ấy vẫn y như cũ không gì thay đổi. Phu Tô vì dám khuyên ngăn chuyện kháng Nho giáo mà bị phái đến Thượng quận làm giám quân, nhưng chẳng hề bị xử phạt, ngược lại còn nhận lấy nhiệm vụ lớn của thiên hạ, theo lời trong sử ký. Nếu phái Phu Tô đến Thượng quận giám quân chỉ để phòng thủ biên cương, vậy thì Tần Thủy Hoàng cũng chỉ vì sự thái bình của thiên hạ. Đấy là việc làm rất anh minh. Trăm triều đại đều áp dụng thể chế chính trị của Tần. Chế độ trung ương tập quyền mà Tần Thủy Hoàng lập ra đã có tác dụng khống chế cũng như tập trung quyền lực và đã tạo thành một mạng lưới thống trị rộng khắp từ trung ương đến địa phương, từ quận huyện đến hương lý, khiến cho quyền lực được phân tán đến các địa phương đều lần lượt tập trung trở lại đến trung ương, sau cùng tập trung đến triều đình. Thông qua triều đình, quyền lực lại được tập trung đến tay của hoàng đế. Thể chế hành chính kể trên có tác dụng quan trọng đối với nền thống nhất của quốc gia, trung ương tập quyền và quân chủ chuyên chế. Tiết 2. Đốt sách chôn nho, Nho giáo. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh nổi danh. Đấy là thời kỳ vô tiền khoáng hậu và cũng là thời kỳ hoàng kim của việc giải phóng tư tưởng trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Những bậc vĩ nhân về trí tuệ, những kiệt tác bất hủ sáng lấp lánh. Học phái Nho gia có Luận Ngữ của Khổng Tử, Mạnh Tử của Mạnh Tử, Tuần Tử của Tuần Tử. Học phái Pháp gia có Quảng Tử của Quảng Trọng, Thương Quân Tử của Thương Ưởng, Hàng Phi Tử của Hàng Phi. Học phái Mặc gia có Mặc Tử của Mặc Tử, Án Tử Xuân Thu của Mặc Tử. Học phái Binh Pháp có Tôn Tử Binh Pháp của Tôn Tử, Ngô Khởi Binh Pháp của Ngô Khởi, Tôn Tẩn Binh Pháp của Tôn Tẩn, Ngụy Công Tử Binh Pháp của Ngụy Vô Kỵ. Học phái Đạo gia có Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Trang Tử của Trang Tử, Công Tôn Long Tử của Công Tôn Long. Học phái Tạp gia có Lã Thị Xuân Thu của Lã Bất Vi. Một loạt những kiệt tác bất hủ sáng như từng vì tinh tú trên bầu trời, vì sao Tần Thủy Hoàng lại chẳng có kiệt tác nào như các danh các vĩ nhân kể trên? Đáp án chính là vì đốt sách chôn nho. Đấy cũng là chứng cứ lớn nhất, xác thực nhất về sự bạo ngược của Tần Thủy Hoàng từ hàng nghìn năm nay. Đốt sách và chôn nho thực tế là sự kiện độc lập, không dính dáng gì với nhau. Sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng từng áp dụng chế độ chính trị mô phỏng theo nước Tề, nước Lỗ, vân vân, đặt ra chức quan bác sĩ. Bác sĩ chỉ những người có học vấn uyên bác. Những người này đều là những nhân sĩ nổi tiếng của các loại học phái khác nhau. Họ không có quyền hành chính, nhưng lại có những quyền như nghị luận chính trị, cất giữ các loại sách, truyền thụ văn chương, vân vân. Địa vị đặc thù của các bậc bác sĩ luôn luôn khống chế các dư luận của Tần Vương Triều. Vì muốn giữ vững nền thống nhất và sự ổn định của Tần Vương Triều vừa mới được khai sinh, Tần Thủy Hoàng buộc phải tìm ra biện pháp để khống chế các dư luận, thống nhất tư tưởng, sự đấu tranh là điều chẳng thể tránh khỏi. Đốt sách chôn nho là một biện pháp, nó vừa kích liệt, vừa tàn khốc. Tần Thủy Hoàng năm thứ 34, năm 213 trước công nguyên, trong buổi tiệc rượu của Tần Thủy Hoàng tại Hàm Dương Cung, 70 vị bác sĩ đến chúc thọ Tần Thủy Hoàng. Thái Bốc Tạ Châu Thanh tuôn lời nịnh bợ với Tần Thủy Hoàng. Nào là những bậc đế vương trước đây uy đức không thể so với bệ hạ. Tạ Châu Thanh bị bác sĩ Thuần Vu Việt phê phán. Vị bác sĩ theo kiểu mọt sách ấy ca bài học thuyết nho gia thế này: người không học những cái hay của quá khứ thì chẳng thể tồn tại dài lâu, điều ấy chẳng phải bàn cãi. Nhưng chuyện đó đã khiến Thừa tướng Lý Tư theo trường phái Pháp gia bất mãn. Lý Tư cho rằng người thời nay không học cái hay của đương thời mà học theo những thứ của thời xưa là chuyện phi lý, chuyện ngược đời. Vì thế Lý Tư xướng ngôn: trừ Tần Ký ra, các tác phẩm khác đều phải đốt. Ngoài các quan bác sĩ ra, người nào dám tàn trữ những tác phẩm như kinh thi, kinh thư, sách vở của trăm nhà mà người trong thiên hạ lưu giữ đều phải đốt. Những ai dám bàn luận về kinh thi, kinh thư sẽ chém giữa chợ. Lấy chuyện thời xưa để chê bai chuyện thời nay thì bị tru di cả họ. Theo lời trong sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ, cơ sở lý luận của nho gia là hậu cổ bạc kim, tức xem trọng các hay của thời xưa. Thế giới của thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế mới là một thế giới lý tưởng, người hậu thế phải học tập người đời trước mới có thể quốc thái dân an. Quan điểm ấy tất nhiên có mâu thuẫn rất lớn với tư tưởng dùng pháp luật nghiêm để trị nước của Tần Thủy Hoàng. Đại Tần từ sau khi Thương Ưởng biến pháp đến nay đều dựa vào tư tưởng hình phạt nghiêm và pháp luật khắc khe của Pháp gia để nâng cao thực lực quân sự và sức mạnh chính trị của mình. Để rồi sau này trên nền tảng ấy, Đại Tần đã nuốt chửng cả 6 nước, thống nhất Giang Sơn. Vì thế dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng đã phê chuẩn kiến nghị của Lý Tư, đốt sách. Các tác phẩm như kinh thi, kinh thư và sách của trăm nhà cùng những tác phẩm không do các bác sĩ lưu giữ đều bị đốt. Nếu trong 30 ngày vẫn chưa đốt, sẽ bị xử tội theo hình phạt xăm chữ. Cũng có nghĩa là từ nay dân thường, dân gian không được phép lưu giữ hoặc sưu tầm, cũng như truyền thụ các tác phẩm như kinh thi, kinh thư, sách vở của trăm nhà. Nhưng các quan học sĩ thì được lưu giữ những loại sách này. Muốn học pháp lệnh, bái quan sử làm thầy, những học thuyết nho, đạo, danh và mặt gia đều bị cấm trong dân gian. Chỉ có pháp lệnh là được truyền dạy, cổ vũ, theo sử học tập các loại pháp lệnh. Ngoài ra, những loại sách về y dược, bói toán, trồng trọt, cùng các loại sách liên quan đến những kỹ năng thực tế đều được bảo vệ. Ngọn lửa thiêu rụi các tác phẩm sách bừng cháy trong thành Hàm Dương đã vén lên bức màn hủy diệt nền văn minh của Tần Thủy Hoàng. Sau đó, ngọn lửa cháy bừng bừng ấy đã lan rộng ra khắp đất nước. Ngọn lửa ấy trước tiên đã thiêu rụi sạch các tài liệu sử học trừ Tần Ký của đất nước. Đấy là sự tổn thất không thể bù đắp. Sử sách của các nước lớn nhỏ trước đây đều bị đốt sạch. Điều đấy đã làm tăng thêm sự khó khăn cho Tư Mã Thiên khi viết sử ký. Sử ký Lục Quốc Niên Biểu Tự ghi: sai lầm, chỉ còn lại Tần Ký, lại không ghi rõ ngày tháng, các tài liệu khác thì không đầy đủ. Và chuyện đốt sách cũng làm tăng giá trị của tác phẩm lịch sử về nước Ngụy, Trúc Thư Kỷ Niên do Tây Tấn khai quật được. Tư liệu lịch sử của một nước ghi chép lại những sự kiện lịch sử, các cuộc chiến, sự kiện trong vương thất của nước ấy. Tần Thủy Hoàng muốn xóa bỏ tất cả các dấu tích của 6 nước, tất cả sử sách của 6 nước hiển nhiên chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn. Ngọn lửa đốt sách hung tàn, pháp lệnh tàn bạo cũng chẳng thể đe dọa các tín đồ nho gia. Họ nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để lưu giữ lại các tác phẩm quý giá của học phái nho gia. Những người dám mạo hiểm tàn trữ sách ấy gồm những ai? Tác phẩm Thuyết Văn Giải Tự của Hứa Thận bàn về 6 loại văn tự và cách hành văn vào thời nhà Hán, trong đó có một loại gọi là cổ văn. Cổ văn là gì? Giải thích của Hứa Thận như sau: cổ văn chính là bích trung thư, tức sách giấu trong bức tường. Thế nào gọi là bích trung thư? Lỗ Cung Vương thời nhà Hán, vì muốn mở rộng cung thất của mình, đã ra lệnh tháo dời nhà cũ của Khổng Tử, thế là đã phát hiện các tác phẩm như Lễ Ký, Thượng Sách, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, vân vân. Cách hành văn trong các tác phẩm trên được gọi là cổ văn. Ai đã cất giấu những tác phẩm trên nơi bức tường trong nhà cũ của Khổng Tử? Theo sự suy luận tự nhiên thì dĩ nhiên người cất giấu sách phải là những hậu nhân của Khổng Tử. Vào thời nhà Tần, hậu duệ của Khổng Tử là Khổng Phụ, giữ chức quan học sĩ của Trần Vương Thiệp. Ông là tác giả của tác phẩm nổi tiếng được lưu truyền trong dân gian Tiểu Nhĩ Nhã. Vì thế, Khổng Phụ được xem là một trong những người đã cất giấu sách của Khổng Tử. Nhưng vẫn có người thắc mắc, nếu Khổng Phụ là học sĩ dưới trướng của Trần Thiệp, sao ông không lấy số sách kể trên ra? Sử sách ghi nhận, ông đã chết trong lúc tiến đánh đất Trần. Ông đã chết khi thiên hạ vẫn chưa thái bình, nên số tác phẩm ông giấu nơi bức tường trong nhà cũ của Khổng Tử không ai biết về số tác phẩm ấy. Trải qua thời gian rất dài mới được phát hiện. Có thể thấy ông thực hiện công việc giấu sách rất bí mật. Chắc rằng ông đã thực hiện công việc trên khi Tần Thủy Hoàng ban lệnh đốt sách. Ngoài ra, vào thời đầu nhà Hán, Phục Sinh khi ấy đã 90 tuổi hiến tặng Thượng Thư 29 quyển cho triều đình, vì thế được phong chức Ngũ Kinh giáo sư. Ông là đại công thần trong việc bảo vệ các tác phẩm cổ đại quý giá. Ngày nay khi chúng ta đọc những tác phẩm quý giá của thời xưa, chúng ta nhất định phải biết ơn những công thần kể trên. Sau khi đốt sách, tiếp theo là chôn nho. Sau khi Tần Thủy Hoàng thu những thứ sách không cần thiết trong thiên hạ, triệu tập tất cả phương thuật sĩ văn học, cầu hưng thái bình. Tuy là lời nói miệng thốt ra từ quân chủ, nhưng thực sự các học sĩ nho gia và phương sĩ chỉ những người cầu thần linh và luyện tiên đơn vào thời xưa, vẫn rất tự do tự tại, thậm chí có thể nói họ hoạt động rất sôi nổi. Tần Thủy Hoàng năm thứ 35, năm 212 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng ngưỡng mộ chân nhân Trường Sinh Bất Tử, ông lệnh cho các phương sĩ như Hầu Sinh, Lư Sinh, cầu linh chi tiên dược. Hai vị phương sĩ chẳng thể cầu được tiên dược để giao phó nên cùng nhau bỏ trốn. Tần Thủy Hoàng biết chuyện, giận dữ nói: "Ta triệu tập phương sĩ tu luyện để cầu tiên đơn, nay nghe tin bọn người Hàn bỏ đi không báo với ta, bọn Từ Phúc làm tiêu tốn hàng vạn lượng bạc, nhưng sau cùng vẫn không cầu được tiên đơn. Mỗi ngày chỉ nghe thấy chúng bàn về lợi ích riêng của mình. Bọn Lương Sinh được ta ban thưởng rất nhiều, nhưng nay lại phỉ báng ta, làm tổn hại đức hạnh của ta. Bọn Chư Sinh ở Hàm Dương được ta sai người đến hỏi thì có kẻ đặt điều thằng bậy để gây rối loạn." Thế là Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho quan ngự sử thẩm vấn Chư Sinh. Chư Sinh tức nhà nho. Các Chư Sinh tố cáo lẫn nhau, tổng cộng có hơn 460 người đã phạm điều cấm kỵ, tất cả bị chung sống ở Hàm Dương, báo cho người trong thiên hạ biết để làm răn. Sau đó lại đầy những người phạm tội đến biên giới đi thú, theo lời trong sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ. Trong sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ viết: "Trước lúc ấy, Lư Sinh từng khuyên Tần Thủy Hoàng nói: thần cầu tìm linh chi tiên dược nhưng thường không gặp vì có ác hồn cản trở. Các vị thần tiên thường xuyên ẩn thân giấu mình chính vì để tránh ác hồn. Nếu tránh khỏi ác hồn thì chân nhân sẽ tự nhiên giá đáo. Nay nơi ở của bệ hạ, thần dân không biết, thần tiên chán ghét điều đó. Chân nhân nhập nước không lạnh, vào lửa không nóng, đằng vân bay lượn, trường thọ cùng đất trời, sáng như nhật nguyệt, trường sinh bất lão. Nay bệ hạ ngày đêm lo trị vì thiên hạ, chưa thể đạt đến cảnh giới an nhàn. Nếu không để thần dân biết được nơi ở của bệ hạ, thì chân nhân sẽ giáo đáo, bệ hạ sẽ nhận được thuốc trường sinh bất lão." Tần Thủy Hoàng tin vào những lời giả dối trên, ông nói: "Từ tận đáy lòng ta ngưỡng mộ chân nhân." Thế là Tần Thủy Hoàng tự xưng mình là chân nhân mà không trẫm. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng 270 tòa cung quan sát trong cung thành Hàm Dương. Các cung quan sát thông với nhau bằng những đường hầm bí mật. Trong mỗi cung đều bố trí đầy đủ tiện nghi và mỹ nữ. Dù Tần Thủy Hoàng đi đến đâu, bất kỳ ai cũng chẳng được phép tiết lộ, nếu không sẽ bị xử tử. Lần nọ, Tần Thủy Hoàng đến nơi được gọi là cung Lương Sơn. Ông thấy xe ngựa chở thừa tướng Lý Tư đi ngang qua. Ông cảm thấy Lý Tư xuất hành rất chi long trọng, trong lòng không vui. Ai đó đã mật báo cho Lý Tư biết chuyện. Sau này khi ra khỏi nhà xuất hành, Lý Tư chủ động giảm thiểu sự long trọng. Tần Thủy Hoàng nổi trận lôi đình. bên cạnh ta nhất định có người tiết lộ cơ mật. Thế là ông phái người điều tra nhưng chẳng người nào nhận trách nhiệm. Thế là Tần Thủy Hoàng ra lệnh giết tất cả những người đã có mặt trong cung Lương Sơn. Từ đấy về sau, chẳng ai biết được hành tung của ông. Những phương sĩ như Hầu Sinh, Lưu Sinh dựng nên câu chuyện thần tiên để lừa gạt Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tin lời gian dối, làm theo lời của họ để mong gặp được chân nhân. Đấy là điều có thể tin tưởng. Nhưng để xây 270 tòa cung quan sát trong chu vi 200 lý của thành Hàm Dương và dùng đường hầm bí mật để thông với nhau dường như là điều bất khả thi. Nhưng chuyện Tần Thủy Hoàng muốn được trường sinh bất tử, với bản tính của ông thì hiển nhiên chuyện ấy chẳng cần phải nghi ngờ. Bất kỳ lời nói lừa bịp nào rồi cũng có ngày bị lộ. Các phương sĩ hiểu rõ đạo lý ấy hơn bất kỳ ai. Con đường thoát sau cùng của Hầu Sinh, Lưu Sinh là mạo danh Nam Quách Tiên Sinh. Họ muốn ra đi cũng phải ra đi trong tư thế của bậc quân tử, cũng như Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử Truyện. Rõ ràng thấy kẻ đáng chết Trịnh Đồ đang hấp hối, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng vẫn thốt ra những lời của bậc anh hùng. Bọn Lưu Sinh đã nói những gì? Bọn chúng nói Tần Thủy Hoàng là tên bạo chúa. Họ không tiếp tục cầu tiên đơn giúp vị bạo chúa tàn ác, sau đó thì bỏ trốn. Tần Thủy Hoàng biết tin hai người họ bỏ trốn, hơn nữa còn dám phát ngôn bừa bãi. Nghĩ đến chuyện cầu tiên dược tốn nhiều tiền của, sau cùng còn bị phỉ báng, phải làm cách nào để nuốt trôi cơn thịnh nộ. Thế là Tần Thủy Hoàng cho rằng các phương sĩ rất đáng ghét, giận cá chém thớt các nhà nho cũng bị gác lây. Tần Thủy Hoàng cho quan ngự sử bí mật điều tra các nhà nho trong thành Hàm Dương. Kết quả, Tần Thủy Hoàng điều tra được có những người nói những lời bất mãn đối với cách cai trị đất nước của ông. Ông cho tất cả đấy là những lời sằng bậy. Ông hạ lệnh cho quan sử thẩm vấn họ nghiêm khắc. Các nhà nho tố giác lẫn nhau. Quan sử điều tra được hơn 460 người. Tần Thủy Hoàng ra lệnh chôn sống tất cả tại Hàm Dương để người trong thiên hạ biết, lấy đó làm răn. Tần Thủy Hoàng ban lệnh đốt sách cũng có nghĩa ông cho thực hiện chính sách ngu dân, làm cho bá tánh chẳng biết điều gì, như thế để tiện việc cai trị. Kháng nho tất phải dùng đến thủ đoạn cao tay để bịt miệng người đời, không để người đời dị nghị, nhưng miệng đời thì làm sao có thể phòng trừ. Trong kho tàng của những bài thơ Đường có bài thơ sau: Phần thư khanh, hầm đốt sách. Trúc miên yên tiêu đế nghiệp hư, quan hà không tỏa tổ long cư. Khanh hôi vị lãnh sơn đông loạn, lưu hạng nguyên lai bất độ thư. Vì để khống chế các dư luận một cách có hiệu quả, Tần Thủy Hoàng đã áp dụng rất nhiều biện pháp, một trong số ấy là cấm việc dạy học tư. Dạy học tư không giống với trường dân lập của ngày nay. Điểm khác nhau giữa trường dân lập và trường công lập ngày nay nằm ở chỗ nguồn vốn đầu tư khác nhau, nhưng nội dung giáo án thì vẫn giống nhau. Các trường học tư của thời cổ đại dạy học theo tư tưởng tiên sinh, là nơi nghị luận rất quan trọng. Vì vậy Tần Thủy Hoàng phải nghiêm khắc khống chế chuyện dạy học tư. Thời bấy giờ, các nhà nho theo trường phái Khổng Mạnh không ngừng phát triển về số lượng, thân là những bậc nhân sĩ nổi tiếng của các học phái khác nhau. Họ có thể mở lớp học tư nhân, thu nhận học trò, truyền thụ học vấn, có những quan bác sĩ thu nhận hơn 100 người học trò. Tư học trở thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ trong cơ cấu truyền dạy học vấn. Cùng lúc với việc tiến hành đốt sách, Lý Tư còn chỉ ra không ít nhà nho đều thông qua việc tư học để tuyên truyền lời lẽ phản động. Sau khi đốt sách, các đầu sách mất hết, nhưng số nhà nho và tư tưởng của họ vẫn tồn tại. Nếu để họ tiếp tục thực hiện việc dạy học tư, vậy thì họ sẽ tiếp tục buôn lời phỉ báng, đưa ra những dư luận mang tính phản động. Vì thế, nhất thiết phải thu lại quyền giáo dục, nghiêm cấm chuyện dạy học tư. Bất kỳ ai cũng chẳng thể dùng bất kỳ phương pháp giáo dục nào. Giáo dục chỉ được thực hiện bởi quan sử. Trong kiến nghị đốt sách, Lý Tư quy định cấm truyền thụ các tác phẩm kinh thi, kinh thư, sách vở của trăm nhà, v.v. Tất cả các trường học đều phải dùng quan sử làm thầy, lấy pháp lệnh làm giáo án, không được phép tùy ý truyền thụ các nội dung ngoài lề khác. Theo ghi chép từ Văn Hiến thì các tác phẩm như Thương Hiệt Thiên của Tư Mã Thiên, Ái Lịch Thiên của Triệu Cao, Bác Học Thiên của Hồ Vô Kính đều được sử dụng làm giáo án dạy học. Không nghi ngờ gì chính sách nghiêm cấm dạy học tư áp dụng dạy học công của Tần Thủy Hoàng đã phát huy hiệu quả đối với chuyện khống chế các dư luận, thống nhất tư tưởng. Nhưng mặt khác, chính sách ấy lại tạo ra tiền lệ về vấn đề chuyên chế văn hóa, mang tính phá hoại đối với nền giáo dục thời cổ đại của Trung Quốc. Các triết học về chính trị của những pháp gia thời kỳ đầu nhà Tần có chung một tông chỉ là quân tôn thần ti, xây dựng và củng cố một chính quyền phong kiến chuyên chế tập quyền cao độ. Các nhà tư tưởng pháp gia ra sức cường điệu hóa tầm quan trọng của pháp, thế, thuật, tôn sùng thực lực và quyền uy, mục đích thì cũng chỉ muốn làm tăng sự chuyên chế và độc tài của bậc quân chủ. Ngọn lửa vô tình của Tần Thủy Hoàng đã đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ. Đấy là thời kỳ trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh nổi danh vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ngọn lửa ấy cũng đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ quản ăn, quản mặc, quản sống, quản chết, đến nỗi phải quản cả tư tưởng của con người. Hán Vũ Đế bãi bỏ tư tưởng bách gia chư tử chỉ tôn sùng nho giáo. Tư Mã Thiên lỡ lời liền bị cung hình, Băng Cố Sáng Tác, Hán Thư thì phải vào ngục. Chuyện tàn bạo hơn chính là Văn Tự Ngục của nhà Thanh. Văn Tự Ngục là gì? Vì viết sai vài chữ, nói sai vài câu nói mà mang tội phải vào ngục. Chúng ta xem tình hình thời Khang Càn thịnh thế. Khang Hy và Càn Long, hai vị hoàng đế tại vị tổng cộng khoảng 120 năm, các vụ án liên quan đến Văn Tự Ngục lên đến con số hơn 90 vụ. Từ năm 1778 đến năm 1782, tức Càn Long năm thứ 43 đến năm thứ 47, chỉ vẻn vẹn 5 năm xuất hiện gần 40 vụ án Văn Tự Ngục, quy mô vô cùng lớn, không biết như thế có dẫn đến nạn tuyệt hậu. Chúng ta hãy xem những ví dụ cụ thể. Năm 1728, thời kỳ Ung Chính tại vị, xảy ra vụ Lã Lưu Lan án. Lã Lưu Lan, người Chiết Giang, ông là nhà lý học, sống vào cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Ông qua đời vào năm 1683 vì bệnh, tức Khang Hy năm thứ 22. Nhà Minh diệt vong, Lã Lưu Lan kiên quyết không làm quan cho triều nhà Thanh, xuất gia làm hòa thượng. Ông từng viết câu thơ: Thanh phong tuy nhỏ nhưng khó thổi vào ta, minh nguyệt lúc nào cũng chiếu rọi con người. Để biểu thị thái độ phản thanh phục minh của mình, ông đã viết rất nhiều kiệt tác. Năm 1727, Ung Chính năm thứ 5, Lã Lưu Lan đã mất đúng 44 năm. Tăng Tỉnh người Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam, nhận được bản thảo kiệt tác của Lã Lưu Lan. Tăng Tỉnh bị ảnh hưởng sâu sắc, ông bèn âm thầm thực hiện kế hoạch phản thanh phục minh. Sự việc bại lộ, Tăng Tỉnh giao nộp những tác phẩm như thư tín, nhật ký, thơ của Lã Lưu Lan cho triều đình. Sau khi xem, Ung Chính Long Nhan đại nộ. Tháng 12, Ung Chính năm thứ 10, năm 1732 công nguyên, Ung Chính ra lệnh đào mộ lấy xác của Lã Lưu Lan lên. Người trong gia tộc họ Lã hoặc bị chém đầu thị chúng, hoặc bị xung quân, hoặc bị giáng làm nô lệ. Nhiều người lưu giữ các tác phẩm của Lã Lưu Lan đều bị liên lụy. Còn bọn phản tặc như Tăng Tỉnh lại được phóng thích. Vụ án trên tuy ít nhiều có chút liên quan đến Lã Lưu Lan, nhưng dù gì thì Lã Lưu Lan cũng đã mất từ 44 năm nay. Có những Văn Tự Ngục đơn thuần chỉ là chuyện bịa đặt. Chúng ta hãy xem tình hình đốt sách vào triều nhà Thanh, chỉ nêu một ví dụ như chuyện Tôn Điện Khởi, Thanh Đại Cấm Thư Tri Kiến Lục Tự, nói: Triều đại Càn Long thu gần hơn 3.000 loại sách, trên 6 đến 7 vạn bộ sách, tổng số sách chất đầy gần 4 nhà kho, tất cả số sách ấy đều bị đốt. Một loạt những tác phẩm lịch sử văn hiến và tác phẩm lịch sử văn hiến mang tư tưởng tiến bộ đều đốt sạch, tạo nên sự tổn thất vô cùng lớn. Tần Thủy Hoàng đốt sách Kháng Nho, hậu nhân phê phán ông là bạo chúa, nhưng các lịch triều lịch đại đã có biết bao nhiêu người khiêm tốn học theo cách của Tần Thủy Hoàng. Về phương diện này, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là thầy của các bậc đế vương thời hậu thế. Nhìn từ góc độ lịch sử văn minh nhân loại, chuyện bức hại những người đọc sách và tàn phá sách vở thì vào thời kỳ nào cũng xảy ra, chưa bao giờ dừng lại. Chuyện đốt sách chôn nho của Tần Thủy Hoàng chẳng phải chuyện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. So với thời xa xưa trước đó thì nó cũng chẳng phải vụ lớn nhất. Trong lịch sử những chuyện như thế nhiều không đếm xuể. Chuyện đốt sách thực tế trước thời Tần Thủy Hoàng khoảng nửa thế kỷ thì đã xuất hiện. Chính là chuyện thương quân, Thương Ưởng kiến nghị Tần Hiếu Công đốt kinh thi, kinh thư để làm tăng giá trị của pháp lệnh, theo lời trong Hàng Phi Tử Hòa Thị. Chúng ta nên tìm hiểu về sự việc sau Tần Thủy Hoàng đốt sách trong thiên hạ, ông chỉ hạ lệnh đốt sách trong dân gian, còn các tác phẩm như kinh thi, kinh thư do các quan bác sĩ lưu giữ, những kiệt tác các chư tử đều được bảo tồn. Những tác phẩm ấy đang ở đâu? Hồ Tam Tĩnh đã chỉ rõ trong Tư Trị Thông Giám Âm Nghĩa. Tần đốt sách, đốt những sách mà người dân lưu giữ, những loại sách mà các quan bác sĩ lưu giữ đều được giữ lại. Hạng Vũ thiêu cháy cung thất nhà Tần, cũng như đốt tất cả sách của các quan bác sĩ. Vì thế, các học giả hậu thế trách cứ Tiêu Hà vì không thể thu lại các sách đã bị Tần thu giữ. Tần Thủy Hoàng đốt sách nhưng vẫn giữ lại bản gốc. Hậu quả trực tiếp của chính sách đốt sách kháng Nho thực ra không mấy nghiêm trọng. Hạng Vũ thì không đọc sách, thấy đồ vật thuộc thời Tần thì cho đốt. Có thể thấy, người triệt để đốt sách những tác phẩm như kinh thi, kinh thư cùng những kiệt tác của bách gia chư tử là Hạng Vũ, vị hậu duệ khí khái ngất trời của quý tộc nước Sở. Tội đốt sách của Hạng Vũ vượt qua cả Tần Thủy Hoàng, vì Hạng Vũ đã ra lệnh đốt rất nhiều loại sách mà Tần Thủy Hoàng cho giữ lại, rất nhiều trong số đó là những bản gốc. Hồ Tam Tĩnh đúng là người yêu sách nhất trong thiên hạ, thậm chí ông đã trách cứ Tiêu Hà lúc vào thành Hàm Dương sao lại không lưu giữ số sách kể trên. Nhìn từ góc độ của người đọc sách, đích thị chỉ có Tiêu Hà có cơ hội giữ lại số sách quý giá ấy. Tiêu Hà tội thực đáng trách, Lưu Bang không đọc sách, Hạng Vũ không đọc sách, Tiêu Hà cũng không đọc sách hay sao? Các học giả đời sau oán trách Tiêu Hà cũng hợp tình hợp lý, nhiều người cũng chỉ biết than thở.